90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 727, Triệu Nhụy nhường Lý Giai Minh cho Cố Mộng mua thuốc. Cố Mộng bị đánh, nhưng mà đã xuất viện, ở nhà dưỡng thương, Lý Giai Minh mặc dù mỗi đêm tất cả về nhà, nhưng mà cũng không phải là nhìn Cố Mộng, cũng không phải phục vụ Cố Mộng. Chính là sợ Cố Mộng truy tố mà thôi. Ngày này Lý Giai Minh còn không có tan việc, đột nhiên nhận được Triệu Nhụy điện thoại, nói ở đơn vị cửa chờ hắn đâu. Triệu Nhụy còn ôm hài tử đâu. Lý Giai Minh làm sao chịu nhường vợ bé ở bên ngoài chờ chính mình. Vội vàng từ đơn vị đi ra, đem Triệu Nhụy kêu xe, sau đó khai hỏa, muốn đưa Triệu Nhụy trở về. Triệu Nhụy nói: Giai Minh, ta không phải muốn ngươi đưa ta cùng ta là muốn cùng ngươi nói một chút chúng ta tương lai chuyện. Lý Giai Minh luống cuống, nói: Tiểu Nhụy, đang tại đứa bé ra đời trước khi, ta nhất định sẽ cùng Cố Mộng ly hôn, tuyệt đối cho ngươi cùng đứa bé một hoàn chỉnh nhà. Tương lai chúng ta một nhà ba miệng chung một chỗ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Triệu Nhụy nói: Ta không phải không tin ngươi, nhưng mà ta cảm thấy chúng ta một mực dùng thái độ cứng rắn khả năng không được. Ngươi nhìn, cùng Cố Mộng làm giữ qua rất nhiều lần, nàng là càng ngày càng không chịu phối hợp, nếu không chúng ta đổi một sách lược. Lý Giai Minh không hiểu nói, đổi cái gì sách lược? Triệu Nhụy đến lúc này mới ý thức tới, nguyên lai nàng nghĩ giết chết Cố Mộng là mưu đồ đã lâu. Là một mực đang bố trí, bất quá là cuối cùng một chút kỳ thực muốn suy nghĩ tốt lắm mới có thể làm. Nàng nói, Cố Mộng không phải bị thương sao? Ngươi gần đây nhiều quan tâm một chút nàng, Lý Giai Minh đều sợ rồi. Ta làm sao có thể quan tâm nàng đâu? Ta sợ ngươi thương tâm. Triệu Nhụy giả bộ hết sức cảm động dáng vẻ, bắt Lý Giai Minh tay nói. Trước khi ta là sợ ngươi hồi tâm chuyển ý lại cùng nàng tốt. Bây giờ ta biết ngươi người và tâm đều ở đây ta bên này. Ta an tâm, cũng không có gì hay tranh rồi. Nàng vừa vặn bị thương, ngươi đối nàng tốt một chút, có lẽ chúng ta còn có thể thương lượng. Đứa bé muốn ra đời, ta cũng hy vọng hắn đến. Không có phân tranh, nhường Cố Mộng chúc phúc chúng ta đi. Lý Giai Minh cảm giác cái phương pháp này không thể được. Cố Mộng căn bản không phải cái loại đó ngươi nói tốt. Nàng thì sẽ tha thứ cho ngươi người A. Ngươi nói tốt, nàng còn tưởng rằng ngươi muốn cùng nàng tốt lắm. Càng không buông tay rồi. Bất quá nếu Triệu Nhụy đều nói như vậy, Lý Giai Minh cảm thấy, vậy thì làm như vậy đi. Hắn nói, nhưng là ta không biết làm sao đối nàng tốt. Cùng ngươi chung một chỗ sau, chỉ muốn đối ngươi tốt, người khác cũng không nhớ được. Lý Giai Minh thật đúng là rất ít nói dễ nghe nói. Cho nên có thể nói, liền là thật, nhìn trước mắt, đại thiếu gia, nhân vật, cùng chính mình chung một chỗ sau biến thành như vậy thuần phục tiểu bạch thỏ. Triệu Nhụy đặc biệt có cảm giác thành tựu, ý tưởng hãy cùng kiên định hơn, nhất định phải giết chết Cố Mộng. Nàng nói, nếu không ta nói thế nào nàng bị thương, đúng lúc là một cơ hội tốt, cho nên nàng sẽ để cho Lý Giai Minh trở về tìm Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết phiền toái. Khả năng chờ chính là giờ khắc này, bất quá trước khi, thật không có dám hành động, bây giờ là Lý Oánh Tuyết ép, Cố Mộng muốn trách, thì trách Lý Oánh Tuyết đi, nàng vẫn còn ở uống thuốc đi, bệnh nhân tâm kiều. Ngươi quan tâm nhiều hơn nàng bệnh, mua cho nàng chút đặc hiệu thuốc, nhường nàng tốt, nàng không phải hiểu ý mềm, sẽ càng muốn tha thứ ngươi sao? Lý Giai Minh trong đầu nghĩ ta đem người đánh, cuối cùng còn muốn ta đi mua cho nàng thuốc. Được rồi, hắn vỗ Triệu Nhụy tay, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ mua cho nàng thuốc. Triệu Nhụy hay là thông minh, Cố Mộng đều đã ra viện. Sẽ khi thì choáng váng đầu u tai, cho nên nàng không nhất định sẽ giữ vững uống thuốc. Hơn nữa đại phu mở thuốc gì, Lý Giai Minh căn bản là không có nhớ. Triệu Nhụy giúp Cố Mộng chọn một khoản bảo kiện phẩm cùng một hộp trung dược bao con nhộng chế tế chữa lỗ tai. Bảo kiện phẩm nàng nhường nhân viên bán hàng cho Lý Giai Minh thật tốt giới thiệu một chút. Cái gì thể nhẹ như yến tai thính mắt sáng, đúng lúc là não chấn động hậu kỳ khôi phục. Lý Giai Minh chính mình cũng muốn ăn, cảm giác ăn liền có thể sống lâu trăm tuổi, cho nên cũng mua rồi trở về. Mà này hai khoản thuốc, mua cũng không nhiều, một dạng một hộp, lần này Triệu Nhụy cũng không có động thủ chân, cũng để cho Lý Giai Minh lấy về, cho Cố Mộng ăn. Lý Giai Minh cho Cố Mộng đưa thuốc thời điểm, còn có chút ngượng ngùng, bất quá rốt cuộc là làm qua vợ chồng. Hắn có mục đích, rất nhanh liền ngồi vào Cố Mộng mép giường, hỏi, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Cố Mộng mặc dù xuất viện, nhưng mà lần này Lý Giai Minh đánh thật không nhẹ. Đại phu nói nhưng nàng trở lại thật tốt điều chỉnh, phải được thường kiểm tra lại, cho nên trên người không khí lực, đã nửa tháng không đi làm. Khi trời tối, liền nằm xuống, nhìn như vậy Lý Giai Minh, Cố Mộng mang đầy mặt nghi ngờ, hỏi, ngươi hỏi ta cái này làm gì? Nghĩ ly hôn, cũng không có cửa. Lý Giai Minh trong đầu nghĩ nàng nói như vậy kiên quyết, cũng không biết Tiểu Nhụy phương pháp có hữu hiệu hay không. Lý Giai Minh đem thuận lợi túi đặt ở đầu giường, nói, ta đánh người không đúng, mua cho ngươi một ít thuốc. Mua thuốc phục vụ viên nói đặc biệt tác dụng, một đợt điều trị liền tốt lắm, còn có thể tăng cường sức miễn dịch. Bây giờ không nói ly hôn chuyện, ngươi dưỡng bệnh cho khỏe. Cố Mộng kinh hãi nhìn Lý Giai Minh, ngươi đến cùng mục đích gì? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn có chút giận, nói, ta cũng không biết chuyện tại sao phải phát triển đến loại trình độ này. Thật ra thì ngươi nếu như nguyện ý cùng ta thương lượng, cho dù ly hôn, ngươi sinh cho ta Lý Oánh Tuyết, ta vẫn sẽ đối ngươi phụ trách, là ngươi bức ta ép quá chặt, ngươi... Hắn khả năng chính mình cũng lại không nói ra cái gì đạo lý. Thay đổi ảo não, nhưng là như vậy Lý Giai Minh, ngược lại nhường Cố Mộng cảm thấy quen thuộc, bởi vì Lý Giai Minh liền là thích đem trách nhiệm cũng đẩy cho người khác. Còn tưởng rằng hắn vô sự lấy lòng không gian tức đạo, có thể là thật nghĩ giảng hòa, Lý Giai Minh lại cùng Cố Mộng nói mấy câu nói, kỳ thực không biết nói cái gì cho phải. Cho Cố Mộng rót một ly nước, liền đi ra ngoài, hắn vừa đi, Lý Oánh Tuyết đã tới rồi. Lý Oánh Tuyết ngồi xuống hỏi, mẹ, hắn muốn làm gì? Bây giờ Lý Oánh Tuyết cũng hận tới Lý Giai Minh. Không phải Lý Giai Minh trước mặt, cũng không gọi ba. Cố Mộng nói, hắn lại cho ta mua một ít thuốc, nói hy vọng ta sớm một chút tốt, cũng chưa nói ly hôn chuyện. Lý Oánh Tuyết cau mày. Rồi tính, nàng liếc nhìn thuốc men, màu trắng kia thân bình, Cố Mộng bừng tỉnh như mộng, nghĩ tới nàng trước khi chuyện mình đã làm, trong lúc bất chợt nhịp tim lợi hại, nàng hỏi, chai thuốc là Tháo Phong qua sao? Lý Oánh Tuyết mở giấy ra cái hộp gói hàng, ngắt vặn nói, không phải a, là mới, Cố Mộng đưa tay ra, Lý Oánh Tuyết đưa cho Cố Mộng. Cố Mộng chính mình dùng sức ngắt, phong bế địa phương đùng một tiếng, lúc này mới mở ra. Cố Mộng bị dọa sợ, đã từng, nàng chính là như vậy, đem thôi an ninh an thai thuốc đổi thành thuốc chống đông máu. Sau đó len lén đặt ở Lý Giai Minh mua xong trong túi. Lý Giai Minh hãy cầm về đi cho thôi an ninh, thôi an ninh liền ăn, nếu như không có những thuốc kia. Thôi an ninh sẽ không chết, cho nên thôi an ninh là nàng giết được. Lý Giai Minh đột nhiên lấy lại thuốc tới, thật sợ là người khác giở trò quỷ, báo ứng đang tại trên đầu mình. Bất quá Cố Mộng lúc này an tâm, nàng cũng biết, cõi đời này không có ai biết sự kiện kia, lại càng không có người cùng nàng một dạng thông minh, có thể đổi lấy rồi nàng thuốc, nàng cũng không phải thôi an ninh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.